Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm, đã bị lôi viêm cự thú đuổi đi để tìm kiếm tài nguyên. Từ khi ngân sắc cự long trở thành chủ của Long Cung, lôi viêm cự thú rơi vào trạng thái ngủ say, khiến cho con cự côn này không chịu làm việc đàng hoàng, mà từ sáng đến tối cứ theo ngân sắc cự long đi khắp nơi đánh nhau. Dù hiện tại chúng đã dọn sạch phạm vi ngàn km, nhưng vấn đề là không thu được gì. Những cự thú cấp 7 bị chúng cưỡng chế di rời hay bị đánh chết, chỉ để lại một vùng biển trống rỗng, không thu được nhiều lợi ích thực chất. Cũng chỉ có những sinh vật cấp 4 trở lên, biến dị, có thể được dùng làm thức ăn. Sau khi hổ côn đi tìm tài nguyên, Long Quy thì đi tuần tra các điểm tài nguyên mà chúng chiếm giữ, đồng thời mỗi đêm đều lên bờ thu thập các viên thạch anh trưởng thành. Dưới tình huống này, con gia hỏa này gần như đã trở thành phụ trách nội vụ, giống như một quy thừa tướng. Dưới hơn 5.000 mét sâu trong biển tối, thủy áp cực kỳ nặng, môi trường lạnh lẽo và tĩnh mịch, bất ngờ có một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Trên đáy biển vắng lặng, một ngọn núi nhỏ đứng vững, cao vài trăm mét. Chân núi có một con cự thú dài hơn 130 mét, toàn thân đen kịt, với 9 đầu lâu dữ tợn của các sao long cự thú quấn chặt vào nhau, đang yên tĩnh ngủ say. Ở vùng biển này, năng lượng thiên địa dày đặc gấp 10 mấy lần so với các khu vực khác, được 9 đầu giao long hít vào rồi thở ra, tạo thành 9 vòng xoáy trong không khí. Lúc này, từ xa trong bóng tối, hai đầu cự thú dữ tợn đã xuất hiện. Hống, ngay khi cảm nhận được khí tức từ 9 đầu giao long ở đầu kia, ngân sắc cự long lập tức phát ra một tiếng gào thét đầy hung dữ. Trên thân nó, sức mạnh bá đạo của long uy bùng phát mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, lập tức một trận bạo phong màu xanh xuất hiện dưới biển, trong đó băng tinh tràn ngập, khiến cho xung quanh nổi lên một trận hỗn loạn. Chúng tạo thành một vòng xoáy băng tinh và phong bạo rộng vài trăm mét. Dù là một cấp 8 cự thú có thiên phú lĩnh vực, dù ở thâm hải nó cũng có thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Oanh, dưới chân lôi viêm cự thú, mặt đất vỡ nát, nó đứng thẳng dậy và ngay lập tức từ cơ thể nó tỏa ra một luồng khí tức viễn cổ hung lệ và đầy uy lực, chấn động cả đáy biển. Ngay sau đó, hỏa diễm chói mắt và lôi quang bùng lên. Ở nhiệt độ lên đến 5.000 độ C, một phạm vi 200 mét của hỏa diễm vàng phun trào, phá hủy hết thảy lôi đỉnh phía dưới, khiến cho đại dương xung quanh nổ tung. Tại khu vực trung tâm của lôi viêm lĩnh vực màu xanh lam, đại dương sôi trào, tạo thành từng vòng sóng xung kích cuồng bạo, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, ảnh hưởng đến phạm vi vài trăm mét. Đây mới chính là sức mạnh thực sự của một cự thú cấp 8 nắm giữ tiềm năng vương cấp. Trái lại, con cự ngạc viễn cổ ở đầu kia, dù đã đạt đến cấp 8 nhờ hấp thu thạch anh, nhưng thực tế chỉ là một con cự thú bình thường, chiến lực cũng chỉ ở mức tương đương, cũng giống như con thủy viên thâm hải kia. Dù đã đạt cấp 8, nhưng vẫn là sinh vật biến dị bình thường không có thiên phú lĩnh vực. Hống hống hống, tiếng gào kinh hoàng phát ra từ hơn nghìn mét bên ngoài, khiến 9 đầu giao long đang ngủ say lập tức tỉnh giấc. 9 cái đầu dữ tợn của giao long phát ra tiếng gào thét đầy tức giận. Giao long nửa thân trên đứng lên, 9 cái cổ dài hơn 30 thước cuốn lại, trên thân cũng phát ra một luồng khí tức uy áp mạnh mẽ của vương giả. Oanh, lấy 9 đầu giao long làm trung tâm, một vùng rộng 300 mét bùng lên, nóng rực với hỏa diễm đỏ xen lẫn băng sương màu Ulapata. Tuy nhiên, khác với lĩnh vực của lôi viêm cự thú và ngân sắc cự long, lĩnh vực của 9 đầu giao long dường như ẩn chứa một sức hút nặng nề. Dưới tác động của trọng lực vô hình đó, đại dương xung quanh trở nên thâm trầm khó hiểu, không có dấu hiệu bạo tạc mà chỉ chứa đầy những hiện tượng kỳ lạ. Hồng Cecilia, bổn vương sẽ tiến hành tấn công trực diện, ngươi hãy ở phía xa dùng công kích tầm xa để kiềm chế nó, chờ cơ hội để bạo phát đại chiêu ra đòn chí mạng. Tiếng gào thét vang lên trong cơ thể lôi viêm cự thú, nó bắt đầu động đậy xung quanh cơ thể nó. Lôi viêm bùng lên, mỗi bước chân của nó khiến mặt đất dưới chân vỡ nát, vô số mảnh đất bị hỏa diễm nóng bỏng làm khô, hòa tan thành nham tương. Những nham tương này chỉ chảy ra một chút rồi quay lại trong cơn sóng đại dương đang gầm rú dưới chân nó. Hồng hồng hống, màu đen dữ tợn của 9 đầu giao long phát ra tiếng gào thét hung dữ, xung quanh bao phủ hỏa diễm và băng xương, thân thể nó lao nhanh về phía lôi viêm cự thú. Chỉ trong chớp mắt, hai con cự thú đã vượt qua khoảng cách ngàn mét. Đầu tiên là sự va chạm giữa lĩnh vực lôi viêm và lĩnh vực băng diễm. Khi chúng gặp nhau, một luồng sóng kích động chói mắt bùng nổ, cuốn lên một trận sóng nước mạnh mẽ, chiếu sáng cả biển sâu đen kịt. Hai lĩnh vực chứa đầy sức mạnh hủy diệt quấn lấy nhau, dần dần bị trung hòa, khiến cự thú lao về phía đối phương. Chỉ thấy lôi viêm cự thú duỗi hai tay ra, trên đó lửa vàng và sấm xanh quấn lấy nhau, chứa đựng sức mạnh thiên phú gấp trăm lần, tạo ra một lực lượng khủng khiếp. dưới hai tay nó, không gian như bị xoắn lại. Cùng lúc đó, chín đầu giao long, trong đó có ba cái đầu có sừng màu đen và cổ to lớn, vươn ra, dưới sức mạnh màu đen cuộn quanh, như những tia chớp đột ngột lao về phía Lôi Viêm cự thú. Ầm ầm, ngọn lửa xanh lam của sức mạnh hủy diệt bùng nổ, lân giáp vỡ tan, máu tươi trào ra. Hai đầu giao long lớn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi thần thông thiên phú được thi triển, sức mạnh của nó trở nên kinh khủng. Chỉ cần một chút chuyển động ý nghĩ đã có thể bùng phát gấp trăm lần sức mạnh đáng sợ, phá tan tất cả. Nếu không phải vì giao long nắm giữ huyết mạch vương cấp và cấp bậc 8 hậu kỳ, cùng với sự hỗ trợ từ lĩnh vực và năng lượng, thân thể nó sẽ không thể chịu đựng được. Một đòn này nếu không phải bị thương thì sẽ tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Oanh! Sau khi Lôi Viêm cự thú đánh bay hai đầu long, một cái đầu khác của giao long tiếp tục lao tới. Với hàm răng sắc bén và năng lượng đen cuộn quanh, nó xuyên thủng mọi lửa nóng và sấm sét, mạnh mẽ cắn vào vai Lôi Viêm cự thú, khiến vỏ lân giáp cứng cáp của nó bị nứt ra từng vết. Nhưng chỉ đến vậy mà thôi, dù cho đầu giao long này phát ra tiếng gầm thét hung ác, lực cắn mạnh mẽ cũng chỉ có thể làm nứt vỏ ngoài một lớp lân giáp. Hống, mắt thấy không thể cắn đứt được, đầu giao long gầm lên dữ dội, cổ to lớn gầm lên, chuẩn bị quăng Lôi Viêm cự thú đi, nhưng không thể làm được. Lập tức, không khí xung quanh cự thú tràn ngập sự hung dữ, nhưng ánh mắt của chín đầu giao long đều lộ ra sự ngạc nhiên. Sau cấp 8, thân thể của Lôi Viêm cự thú trở nên vô cùng dày đặc và cứng cáp, như một sinh vật khổng lồ được đúc bằng hợp kim siêu cứng, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong tình huống này, dù cho chín đầu giao long có sức mạnh khủng khiếp, cũng không thể dựa vào một cái đầu để quăng Lôi Viêm cự thú đi, trừ khi nó quấn toàn bộ cơ thể lại thì có lẽ sẽ có chút cơ hội. Hống. Lúc này Lôi Viêm cự thú phát ra một tiếng gầm dữ dội, song chảo mạnh mẽ nắm chặt lấy đầu con cự long màu đen. Trong chốc lát, một cơn lực lượng khủng khiếp bộc phát, nó dùng sức mạnh hất mạnh lên. Oanh, con chín đầu giao long dài hơn 100 mét bị đánh bay ra, thân hình khổng lồ lao vào đại dương. Ngay lập tức, dưới sự bao vây của hỏa diễm và băng xương, nó nện mạnh xuống một sườn núi cách đó vài trăm mét, một nửa dốc núi lập tức sụp đổ, đại dương dậy sóng, vô số mảnh vỡ đất đá bay tứ tung. Sau đó, tất cả đều bị hỏa diễm và băng xương vỡ nát. Hống, hống, Lôi Viêm cự thú gầm lên, dừa cao thân thể, phát ra tiếng hét phần trần. Xung quanh nó, hỏa diễm màu vàng và lôi đình bao vây, dưới chân là nham thạch nóng rực quay cuồng, giống như một con cự thú thần thoại xuất hiện để diệt thế. Cảnh tượng này khiến ngân sắc cự long đứng xa xa ngẩn người. Mặc dù nó đã sớm biết Lôi Viêm cự thú có thân thể khủng khiếp, sức mạnh vô song, nhưng nó không ngờ rằng chín đầu giao long chỉ cần đối mặt với Lôi Viêm cự thú đã bị áp chế và đánh bay như vậy. Nhìn thấy Lôi Viêm cự thú sau khi đột phá, thực lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì ngân sắc cự long tưởng tượng. Lúc này đại dương xa xa dậy sóng, chín đầu giao long đang nửa nổi lên, nhìn về phía Lôi Viêm cự thú. Đôi mắt lòng nhãn trả ngập tức giận, hống, hống, hống, hống. Hai cái đầu có sừng màu tím gầm lên, miệng phun ra ánh sáng tử sắc. Hai tia sáng màu tím nháy mắt xuyên qua đại dương, tỏa ra sức hút kinh hoàng, bao vây Lôi Viêm cự thú. Oanh, Lôi Viêm cự thú bị đánh bật xuống, thân hình nặng nề đập mạnh xuống đáy biển, tạo ra một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, mặt đất dưới biển vỡ nát, nham thạch nóng rực lại bùng nổ tùng tóe khắp nơi. Cùng lúc đó, chín đầu giao long có hai đầu sừng màu đỏ, hai đầu sừng xanh cũng đồng loạt gầm lên, mỗi cái đầu phun ra một lượng lớn hỏa diễm và băng xương hội tụ lại. Ngay lúc này, những mũi băng thương dài mười mấy mét, xoắn ốc màu xanh bao quanh những tia sáng băng giá sắc lạnh, bất ngờ bộc phát với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua băng diễm lĩnh vực. Rầm rầm rầm, hàng trăm mũi băng thương nổ mạnh dưới biển, mỗi đầu giao long đều bị chấn động dữ dội, miệng phun ra những tiếng gầm thổ tức cũng bị cắt ngang. Sóng xung kích lan tỏa, ánh sáng đủ loại màu sắc lóe lên. Oanh, một vùng đất rộng trăm mét bị vỡ nát, Lôi Viêm cự thú lập tức biến mất khỏi vị trí. Chỉ trong chốc lát, dưới đáy biển sâu, một đường hầm không có nước, dài mấy chục mét và không có nước, xuất hiện. Đó chính là một thông đạo hủy diệt mà Lôi Viêm cự thú tạo ra với tốc độ không thể tưởng tượng được. Ngay khi thông đạo xuất hiện, sóng nước lớn từ bốn phương tám hướng lập tức tràn vào, bao phủ lấy thông đạo đó. Cùng lúc đó, chín đầu giao long trong lĩnh vực của chúng đột nhiên sụp đổ. Thân hình khổng lồ của chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi một tiếng nổ lớn vang lên khi chúng lao mạnh vào sau lưng, đập vào sườn núi. Oanh, chỉ trong chớp mắt, độ cao đã lên đến hơn 400 mét, toàn bộ sườn núi gần như sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi mù cuồn cuộn bay lên, đất đá lẫn trong nước biển bay từ phía, oanh minh vang dội, không tan trong thời gian dài. Hống hống, hống, hống, từng cái đầu rồng đập mạnh xuống mặt đất, kèm theo ngọn lửa phun trào, tia sét lóe sáng, băng xương và lực hút mạnh mẽ kéo hai con quái thú khổng lồ vào cuộc chiến điên cuồng trong đống đổ nát. Những nơi chúng đi qua, mặt đất sụt lún, sóng biển nổ tung, tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp. Trước sức mạnh khủng khiếp của lôi viêm cự thú trong trận chiến cận thân, dù cho Chí Đầu Gia Long có hình thế to lớn, cấp bậc cao, nhưng cũng bị lôi viêm cự thú mạnh mẽ áp chế. Dựa vào khả năng phòng ngự vô địch, lôi viêm cự thú hoàn toàn coi thường những cú cắn xé của chín cái đầu rồng, những móng vuốt với sức mạnh gấp trăm lần đập nát tất cả, khiến máu và thịt văng ra tứ tung. Mỗi khi Chín Đầu Gia Long muốn kéo dài khoảng cách, không đánh nhau với lôi viêm cự thú, thì ngay lập tức bị cắt ngang bởi một con cự long màu bạc ở xa. Cự long này hoàn toàn biến thành ma pháp sư, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, hai cánh không ngừng vỗ, phóng ra vô số mũi tên băng. Mỗi mũi tên dài đến 10 mét, như những viên đạn băng xé gió, nổ tung khiến Chín Đầu Gia Long gầm thét lên hồi. Nếu không nhờ chúng cũng có khả năng đóng băng, có lẽ đã bị đông cứng từ lâu. Thực tế, Chín Đầu Gia Long sở hữu sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Trong số 9 đầu rồng, ba cái đầu đen với một chiếc sừng rất mạnh mẽ, có sức mạnh và khả năng phòng ngự đáng sợ, chiến đấu ở cự ly gần rất mạnh. Ngoài ra, chúng còn sở hữu ba loại sức mạnh siêu nhiên, hỏa diệm, băng xương và trọng lực kiếp nổ. Trong tình huống này, cự thú này có khả năng chiến đấu cận chiến tuyệt vời, thể chất của nó cũng đã được rèn luyện trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói xứng đáng là một cự thú sở hữu huyết mạch vương cấp. Nhưng rất tiếc, hôm nay nó lại gặp phải hai con cự thú mạnh mẽ khác liên thủ để vây công, nhất là lôi viêm cự thú với khả năng chiến đấu cận chiến đỉnh cao. Trong tình huống không thể kéo dài khoảng cách để phát huy thiên phú, gần như không thể phản kháng lại. Sau hơn nửa canh giờ, cơn cuồng bạo của biển sờ dần dần lắng xuống. Vùng đáy biển đục ngầu kéo dài hơn 10 km giờ đây trở thành phế tích, đất đá bị sụt lún, những ngọn núi nhỏ bị phá vỡ, và chín đầu giao long dài hơn 100 mét nằm yếu ớt dưới đáy biển. Mỗi cái đầu rồng gần như bị vỡ nát, máu thịt vương vãi, đặc biệt là ba cái đầu của những con độc giáp long màu đen, chúng đang hấp hối, thở ra những hơi yếu ớt. Bên cạnh lôi viêm cự thú, lĩnh vực của nó đã được thu lại, chỉ còn lại ba đôi cánh sừng với lửa vàng nhảy múa, tạo thành một vương miện lửa, kèm theo y thế khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể, và những con giao long nằm gục bên cạnh. Lôi viêm cự thú trông như một tôn cự thú quân vương, vô địch, bá đạo và hung ác. Tuy nhiên, lôi viêm cự thú cũng không hoàn toàn vô hại. Vai và bụng của nó bị những cú tấn công dữ dội từ các đầu long cắn nát, để lộ cơ bắp đang cháy rực dưới làn da. Nhưng những vết thương này đang tự khôi phục một cách rõ ràng, lớp vảy giáp lại sinh trưởng quá mức biến thái. Lúc này, từ xa, ngân sắc cự long thu lại lĩnh vực, bước đi về phía trước, đôi cánh dài hơi mở ra, đầu hơi ngậm lên, ánh mắt nhìn về chín đầu giao long nằm trên mặt đất, nó lại gầm lên, hống. Đây chính là hậu quả khi ngươi làm giận Cecilia vĩ đại. Giờ ngươi đã hiểu long cùng chúng ta lợi hại rồi chứ? Nhìn thấy ngân sắc cự long vênh vang đắc ý, chín đầu giao long yếu ớt nằm trên đất, mắt chúng tràn đầy sự không phục, hồng hồng hồng. Nếu không có người hỗ trợ, người không thể đánh lại ta đâu. Chín cái đầu giao long cất tiếng gầm lên, phát ra những sóng tinh thần đứt quãng. Dù thua cuộc, ánh mắt chúng vẫn lộ rõ sự cường liệt không phục. Nhìn chín đầu giao long nằm trên đất, lôi viêm cự thú ánh mắt lạnh lùng, gầm lên. Bổn vương là long cung lôi viêm long vương, ngạo thiên, ngạo bá thiên. Bổn vương đã xuất đạo nhiều năm, ngươi là sinh vật đầu tiên cùng bổn vương chiến đấu đến mức này. Yên tâm, hôm nay bổn vương sẽ không giết ngươi, nguyên nhân của trận chiến này không còn tính toán nữa. Từ giờ trở đi, mọi ân oán giữa ngươi và Cecilia sẽ được xóa bỏ. Lập tức, những con giao long vốn tưởng rằng hôm nay sẽ chết, bất ngờ sững sờ rồi từ từ yếu đi, thở phào một hơi. Sinh vật biến dị trong những cuộc tranh đấu này luôn rất tàn khốc, khi không thể chiến thắng và cũng không thể chạy trốn. Chúng chỉ còn một con đường duy nhất. Cái chết, dù là sinh vật bản năng, nếu có thể sống, nó chắc chắn không muốn chết. Lúc này lôi viêm cự thú lại gầm nhẹ và nói, thực lực của ngươi không tệ, đã khiến bổn vương tán thành. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập long cung không? Chín đầu giao long đấu tranh một lúc, rồi đồng loạt phát ra tiếng gầm âm thanh hỗn loạn. Hống hống hống, long cung là cái gì? Nghe vậy, bên cạnh, màu bạc cự long ngạo lên tiếng. Long cung chính là nơi mà đại nhân Cecilia liên thủ với Ngao Bá Thiên xây dựng nên cự thú đế quốc với mục tiêu thống nhất biển cả, sừng bá thế giới. Hôm nay, mời người gia nhập là một vinh hạnh. Những sinh vật siêu phàm vĩ đại như Cecilia căn bản không để ý đến người đâu. Chín đầu giao long, mỗi cái đầu đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hồng hồng hống, gia nhập có cái gì hay, ta chỉ thích đi ngủ thôi. Lôi viêm cự thú gầm nhẹ. Gia nhập long cung có rất nhiều lợi ích, ví dụ như mọi người liên thủ có thể chiếm cứ một lãnh thổ rộng lớn hơn, nắm giữ nhiều tài nguyên sinh sản và vật phẩm quý giá. Thêm vào đó, khi gặp phải những kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta có thể liên kết lại để đánh bại chúng. Trong thời đại này, việc chiến đấu đơn độc rất khó mà thành công, vì không có ai là mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Nếu gặp phải những sinh vật siêu phàm mạnh mẽ hơn mình, chỉ có thế lực lớn mới giúp ta bảo vệ mình. Hiện tại, dù Cecilia không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu có bổn vương ở phía sau, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Đây chính là thế lực mang lại sự bảo vệ. Hoặc là nếu hôm nay không có Cecilia, dù ngươi có thể thắng ta, nhưng ta vẫn có thể chạy trốn, vậy thì ngươi sẽ không phải sống trong nỗi lo sợ cái chết dưới đáy biển mãi mãi. Lôi Viêm cự thú nói. Những lời này khiến ánh mắt của chín đầu gia long hơi thay đổi. Nó cảm thấy có lý, bởi thực lực của Lôi Viêm cự thú chỉ mạnh hơn nó một chút, và trong trận chiến gần đây, dù có thể chiến đấu gần, nhưng cuối cùng nó vẫn bị áp chế. Chỉ cần kéo dài khoảng cách và phát huy các thiên phú của mình, ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói trước. Về phía màu bạc long thú, dù thua kém một chút, nhưng hôm qua nó cũng đã đẩy lùi đối phương. Tuy nhiên hôm nay, khi bị hai cự thú phối hợp ăn ý vây công, nó rõ ràng không có khả năng chống đỡ, cuối cùng bị trọng thương. Chín đầu giao long phát ra tiếng gầm trần trừ, âm thanh hỗn loạn, hống hống hống, gia nhập, có phải là đồng bạn không? Không phải đánh ta. Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ, gia nhập long cung sẽ trở thành huynh đệ, có kẻ địch thì cùng nhau tiêu diệt, có lợi ích thì cùng nhau hưởng, tất cả sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hống hống hống, vậy thì ta gia nhập. Lôi Viêm cự thú hơi dương khóe miệng, trong hơi thở hỏa diễm phun ra nuốt vào, lộ ra vẻ dữ tợn. Hoàn ngành người gia nhập long cung, bổn vương sẽ giới thiệu một chút về nơi này. Vị này là long cung chi chủ, băng xương phòng bạo chi vương Cecilia, người thống lĩnh mọi việc trong long cung, hống hống hống. Nó là long cung đại vương. Chín đầu giao long nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao con cự thú mạnh mẽ với ngọn lửa và sấm sét bao quanh lại không phải là vua, trong khi con yếu hơn lại nắm giữ quyền lực. Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ, ở long cung cấp bậc vương không phân biệt cao thấp, tất cả đều bình đẳng, chỉ có điều Cecilia đã trả giá nhiều hơn cho long cung, vì thế nó được xem là chủ đạo. Với thực lực của ngươi, sau khi gia nhập long cung có thể trở thành long vương, địa vị của người sẽ ngang hàng với ta và Cecilia. Long cung còn có các tướng lĩnh như Hổ Côn, Long Quy và các vệ sĩ hùng mạnh, tổng thể chúng ta vẫn rất mạnh mẽ. À đúng rồi, người có danh tự không? Khi Lôi Viêm cự thú nhắc đến câu này, mới nhớ ra vấn đề này. Chín đầu giao long nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ. Hống hống hống, danh tự là gì? Lôi Viêm cự thú giải thích, danh tự là cách chúng ta xưng hô lẫn nhau, ví dụ như ta tên là Ngao Thiên, biệt danh là Ngao Bá Thiên, còn Cecilia là Cecilia. Nhìn vẻ ngoài của ngươi, có vẻ như ngươi chưa có danh tự. Nếu vậy, ta sẽ đặt cho ngươi một cái. Từ nay về sau, ngươi sẽ gọi là Chín Đầu Long Vương Kidola được không? Hống hống hống, cái tên này, bổn vương, sau này sẽ gọi là Kidola. Chín đầu giao long hồi phục lại, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Nó nhìn Lôi Viêm cự thú, trong ánh mắt lấp lánh tình cảm thân thiết, vì Lôi Viêm cự thú đã đặt cho nó một danh tự. Lôi Viêm cự thú gật đầu hài lòng, gầm nhẹ. Hôm nay Long Cung có thêm một thành viên mới. Đi, chúng ta quay về, triệu tập tất cả người trong Long Cung, tổ chức yến hội chào mừng Kidola. Ngay lập tức, một con cự long màu bạc không ý thức che đi phần nghịch lần, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hống. Ngao Bá Thiên Cecilia vĩ đại vẫn chưa được ăn ngon. À suýt nữa quên, lời này, Kidola, yến hội chào mừng sẽ đợi cho đến khi giác quan của nó phát hiện ra sau đó làm tiếp. Hống, đi, quay về. Nói xong, Lôi Viêm cự thú quay người, thân hình khổng lồ anh một tiếng, cuốn theo một đợt sóng lớn, bước nhanh rời đi. Mỗi bước chân của nó khi chạm xuống đáy biển đều vang lên âm thanh ầm ầm, làm vỡ nát những tảng đá dưới nước. Bên miệng Lôi Viêm cự thú khóe miệng hơi cong lên, tâm trạng rất tốt. Thực tế, khi lần đầu nhìn thấy chín đầu giao long hùng mạnh, Lôi Viêm cự thú đã nảy sinh ý định thu phục nó. Nếu không, nó đã sớm bộc phát toàn lực để tiêu diệt nó rồi. Về lý do, đơn giản là muốn củng cố sức mạnh cho long cung. Sau khi thông qua con cự long bạc để hiểu một chút về thế giới thần thoại bên kia, nó nhận ra rằng muốn tồn tại, cần có bối cảnh và thực lực. Cứ đơn độc chiến đấu thì không thể chiến thắng. Dù cho nó có chiến lược vô song ở cùng cấp, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng sau này sẽ không gặp phải tình huống như lúc đối mặt với chín đầu giao long. Vì thế Lôi Viêm cự thú hiểu rằng, trong thế giới thần thoại rộng lớn, không chỉ có cự thú mà còn có rất nhiều sinh vật khác như nhân tộc, luyện ngục ma tộc, những nền văn minh hùng mạnh. Ai mà biết được, một ngày nào đó nó cũng có thể bị bao vây bởi mười mấy đối thủ cùng cấp. Tất nhiên, để thu phục chín đầu giao long này, điều kiện tiên quyết là hôm qua giữa hai bên không có thù oán. Nếu hôm qua Thiên Long, Rùa hoặc Hổ Côn bị một trong hai con đó giết chết, hôm nay nó chỉ có thể đi tùy táng, không thể làm gì hơn đối với hai con gia hỏa kia. Lôi Viêm cự thú vẫn có chút liên quan. Đối với những ngân sắc cự long, chín đầu giao long tự nhiên không hay biết, chỉ thấy Lôi Viêm cự thú vội vã rời đi. Hai con cự thú cũng lập tức đi theo, chỉ trong chốc lát, ba đầu cự thú đã biến mất vào trong đáy biển đen kịt. Hôm nay, hai chương, chín ngàn chữ đã hoàn thành. Các huynh đệ nhớ đừng quên ném nguyệt phiếu ủng hộ một chút, này mái tiếp tục nhé. Trong khi ba đầu cự thú bơi về phía Long Cung, Trần Sở và những người khác ngồi máy bay, bay suốt 6 giờ, vượt qua hàng nghìn cây số để đến Việt Sơn Quốc. Việt Sơn Quốc là một thành phố lớn, phồn thịnh với nền kinh tế phát triển. Sân bay Đông Đô, nơi máy bay hạ cánh và lướt xuống đường băng, dọc theo đường băng, đã có mười mấy chiếc xe sang trọng và xe buýt xa hoa đậu sẵn, và đằng trước là những người đứng, vừa khí chất bất phàm, xung quanh có một vài vệ sĩ. Khi máy bay dừng hẳn, cửa máy bay mở ra, rất nhanh Bạch Vân Phượng và Nha Nhược Y bước xuống. Tiếp theo là những vệ sĩ của Trần Sở, người nào cũng mặc âu phục, áo sơ mi trắng, mang kính râm, tạo vẻ chuyên nghiệp. Sau họ là Lý Đạo Nhất, Từ Hiểu Kỳ, Lý Long và những người khác. Trong đám người, một người đàn ông trung niên đeo kính, nhiệt tình bước tới và nói, ha ha ha, Bạch Tổng, Nhan Tiểu Thư, cùng các vị hoan nghênh các bạn đến Đông Đô. Bạch Vân Phượng mỉm cười và đáp, Kim tiên sinh quá khách khí, làm phiền ngài đích thân ra đón, thực ra chỉ cần phái một người đến đón là được. Vậy sao được? Đây là lần đầu tiên Nhan Tiểu Thư đến Đông Đô, nếu chỉ phái một người tới thì chẳng phải là chúng ta thiếu tôn trọng Nhan Tiểu Thư và Nhan tiên sinh sao? Đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Trọng Sơn Hội Quán Bách Xuyên chủ quán, một trong những đại cao thủ nổi tiếng của Đông Đô. Trong những năm gần đây đã có đóng góp xuất sắc trong việc giữ gìn sự ổn định của Đông Đô. Đây là Bách Xuyên chủ quán nữ nhi, Bách Xuyên anh tử, một thiên tài trẻ tuổi nổi bật của Đông Đô. Năm ngoái cô ấy tốt nghiệp với tu vi tầng 4 từ Đông Đô Vũ Cao. Vị này là đồng sự của Linh Mộc Tập đoàn, hội trưởng Hội Thương mại Đông Đô, người đang phụ trách sự kiện mà Nhan Tiểu Thư sẽ tham gia. Trong lúc hai bên đang trò chuyện, Trần Sở cũng liếc mắt quan sát những người này. Mỗi khi ánh mắt của hắn dừng lại trên một người, chỉ trong 2 giây, hắn đã nắm bắt được những thông tin, chi tiết về người đó. Những người này đều là những nhân vật quan trọng trong giới chính trị và kinh doanh của Đông Đô, thậm chí có cả những cao thủ võ quán đỉnh cao. Tất cả đều là những nhân vật quan trọng mà nếu họ xuất hiện ở Đông Đô, chắc chắn sẽ gây chấn động. Tuy nhiên, khi đối diện với Nhan Nhược Y, họ lại hết sức khách khí và tỏ ra khiêm nhường. Thân phận của cô ấy đã được tiết lộ ra ngoài, và ngay lập tức nhiều người đã kinh ngạc. Không ai ngờ cô gái quốc tế không mấy nổi bật lại là con gái của Huyền Vũ Thiên Vương. Lúc này, Lý Đạo Nhất tiến lại gần, dùng chân lực trói buộc âm thanh, khẽ hỏi, thế nào, Sở huynh đệ, có phát hiện gì không? Sau khi Acunus, huyết thần, bộc lộ thân phận phía sau, Lý Đạo Nhất cũng nghiêm túc cảnh giác, đồng thời hắn cũng vô cùng kính nể năng lực nhận biết của Trần Sở. Mặc dù đã sớm nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người khác là có thể phán đoán được liệu một người có ác ý hay không, vẫn khiến Trần Sở cảm thấy có phần kỳ lạ. Anh dùng sức ở chân để kiểm soát âm thanh, khẽ nói, những người này không có dấu hiệu gì lạ, cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn không thể lơ là. Ta hiểu rồi, Lý Đạo Nhất gật đầu, những tồn tại cấp vương giả với thủ đoạn quái dị và mạnh mẽ, nhất định phải luôn luôn cẩn thận. Chẳng bao lâu, mọi người lần lượt lên xe, các vệ sĩ của Lý Long cùng những người khác đứng cạnh nhau. Nhan Nhược Y và Bạch Vân Phượng thì được người phụ trách đội xe dẫn lên một chiếc xe thương vụ sang trọng. Chiếc xe này giống như một chiếc xe buýt lớn, bên trong rộng rãi, thoải mái, có thể chứa hơn 10 người, dễ dàng trò chuyện. Trong xe có âm thanh dễ chịu, điều hòa không khí, tủ lạnh và tivi đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, khi Trần Sở và Lý Đạo Nhất lên xe sau Nhan Nhược Y và Bạch Vân Phượng, một người trong nhóm họ có ánh mắt lóe lên một cách bất thường. Trần Sở nhanh chóng híp mắt sau chiếc kính râm, liếc nhìn người đàn ông trung niên có dáng vẻ như một cây tùng rừng. Người này là một thần quan nổi tiếng ở Đông Đô, được gọi là Đại Thiên Quỷ Thần. Khi được giới thiệu, hắn thể hiện thái độ rất khiêm tốn, chỉ chào hỏi Nhan Nhược Y rồi đứng yên bên cạnh không nói gì. Ánh mắt của người đàn ông này lúc đầu rất bình thường, không có sát khí hay ác ý, chỉ là có vẻ ngạc nhiên khi thấy vệ sĩ của Nhan Nhược Y lại có thể ngồi chung với cô trên chiếc xe chủ vị. Nhưng khi ánh mắt của hắn dừng lại trên Trần Sở, một cảm giác không thoải mái bất ngờ dâng lên trong lòng Trần Sở. Cảm giác đó giống như khi đi ngang qua một người đáng ghét trên đường, hình như người này có điều gì đó không ổn. Suy nghĩ trong đầu, Trần Sở cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhan Nhược Y. Không lâu sau, chiếc xe buýt sang trọng bắt đầu lăn bánh, cả đoàn xe hướng về thành phố. Trên đường đi, Trần Sở không ngừng chú ý xung quanh, không để không cảnh giác, vì trước đây Koroja đã từng bị phục kích 2 lần ngay tại sân bay, khiến Trần Sở luôn có phản ứng bất an trong suốt đoạn đường từ sân bay đến thành phố. Thêm vào đó, trên xe có một người có vẻ mơ hồ và khả nghi. Tuy nhiên, may mắn là trong suốt 20 phút tiếp theo, không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, một thành phố lớn hiện ra trước mắt mọi người, thành phố Đông Đô của Việt Sơn Quốc, là một quốc gia trung đẳng, dân số và nền kinh tế đều khá ổn. Đối với Trần Sở, thành phố này mang lại cảm giác như một đại thành thị trong kiếp trước. Nói đến đây, không thể không nhắc đến sự phân chia cấp bậc của các quốc gia trong liên bang. Từ khi kết thúc thời đại hắc ám cho đến nay, liên bang với hơn 2 tỷ dân, trong đó 3 đế quốc lớn chiếm tới hơn 1,4 tỷ người. Tiếp theo là 11 quốc gia trung đẳng, những quốc gia này có dân số ít hơn một chút, dao động từ vài triệu đến hơn 1 tỷ người. Ngoài ra còn có hàng chục quốc gia nhỏ với dân số chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu, phân bố ở khắp các nơi trên toàn cầu. Các quốc gia thuộc cấp độ trung đẳng thì được phân chia dựa trên các yếu tố như dân số, quân sự, kinh tế, diện tích lãnh thổ, số lượng tu luyện giả và số lượng các cường giả đỉnh cấp. Hầu hết các vương giả cấp cường giả đều đến từ 3 đại đế quốc, trong khi các quốc gia trung đẳng chỉ có 1 hoặc 2 cường giả, thậm chí có nơi chỉ có 1 cường giả, chưa kể số lượng tu luyện giả của họ ít hơn rất nhiều. Các quốc gia nhỏ này không chỉ dân số ít mà tu luyện giả cũng rất thưa thớt, nguyên nhân chính là do nồng độ năng lượng thiên địa không đủ cao. Tại 3 đại đế quốc, nồng độ năng lượng thiên địa cao gấp 10 lần so với thế giới bên ngoài, vì vậy những người có thiên phú biến dị dễ dàng xuất hiện và tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều, một năm có thể bằng mấy năm ở ngoại giới. Với số lượng tu luyện giả đông đảo, các cường giả cũng xuất hiện nhiều hơn, điều này tạo điều kiện cho các đế quốc mở rộng lãnh thổ, chiếm tài nguyên, khoáng sản và thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Đây chính là khoảng cách ngày càng lớn giữa các đế quốc và các quốc gia nhỏ. Còn về ý tưởng giải phóng toàn bộ năng lượng thiên địa, để tất cả các quốc gia đều có thể công bằng tu luyện, thì đó là một suy nghĩ vô cùng ngu xuẩn. Toàn bộ Lam Tinh vô cùng rộng lớn, dù 3 đại đế quốc có giải phóng hết năng lượng thiên địa, cũng không thể nâng cao nồng độ năng lượng của toàn cầu lên bằng gấp đôi mức của các tiểu quốc. Đây chính là lý do vì sao hơn 30 năm trước, các cường giả lựa chọn thiết lập kết giới. Nếu như trước đây họ chọn giải phóng năng lượng, có lẽ hiện tại số lượng tu luyện giả của nhân tộc chỉ bằng 1/10 so với hiện tại, huống hồ lại phải đối mặt với luyện ngục ma tộc và chiến tranh nơi tiền tuyến. Đừng nghĩ rằng năng lượng thiên địa trong 3 đại đế quốc là vô tận. Mặc dù năng lượng này chủ yếu được dẫn qua từ thế giới thần thoại, nhưng để duy trì các vết nứt không gian, củng cố và thậm chí mở rộng các vết nứt này, 3 đại đế quốc phải trả giá rất nhiều. Đây cũng là lý do tạo ra sự khác biệt lớn giữa các đế quốc và các quốc gia trung đẳng. Hàng năm, trên Lam Tinh sẽ xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, bao gồm cả trong các quốc gia trung đẳng và tiểu quốc. Tuy nhiên, hầu hết chúng không thể được phát hiện ngay lập tức và không thể giữ lại được. Nhiều vết nứt không gian chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, cần có cường giả xuất hiện để đóng chặt chúng, sử dụng vật liệu không gian để cố định, từ đó hình thành các đường dẫn năng lượng. Và trên thế giới nhân loại, thông đạo lớn nhất chính là thông đạo giữa các thế giới của 3 đại đế quốc, được củng cố và mở rộng, đủ để chứa đựng các sinh vật thần thoại và vương giả ra vào. Mỗi ngày, năng lượng thiên địa tràn vào hành tinh Lam, càng lúc càng mạnh mẽ, như thủy triều đổ về, duy trì sự tiêu hao của vô số tu luyện giả bình thường. Lúc này, đội xe tiến vào thành, một đường không có gì bất thường. Trần Sở thu lại một phần sự chú ý, tay ấn xuống kính râm bên cạnh, kết nối với tín hiệu vô tuyến, tích tích, thiên vũ trì khố đang kết nối, xác nhận thành công, quyền hạn đã được cấp, hoàn ngành sử dụng thiên vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trì khố, nhìn màn hình lấp lé trước mắt, Trần Sở tập trung tư tưởng, lướt qua các bí điển trên hệ thống tuyển chọn, ngay lập tức hiển thị ra 3 đế quốc lớn. Sau đó, Trần Sở nhấn vào mục Bắc Lãng, một loạt các bí điển võ đạo danh tiếng hiện lên trước mắt. Trong số hàng trăm bí điển đỉnh cao này, chỉ có hơn 10 bộ thuộc cấp vương giả, phần còn lại là những bí điển của các cường giả tầng 9 thuộc Bắc Lãng đế quốc. Những người sáng tạo ra các bí điển này, có một số đã trở thành cường giả tối cao tầng 9, có số đã qua đời. Vì mục tiêu là nghiên cứu và kết hợp sức mạnh thiên phú của cự thú, Trần Sở quyết định mở ra một bí điển giới thiệu ngắn gọn. Rất nhanh, ánh mắt của Trần Sở dừng lại trên một bộ bí điển tên là Ba Tí Thần Viên. Bí điển này khi tu luyện đến cực hạn có thể hóa thân thành Ba Tí Thần Viên, kết hợp 4 loại sức mạnh cự thú, sở hữu sức mạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt, bí điển này có thể biến sức mạnh cự thú thành ý thức của cánh tay, khiến Trần Sở sáng mắt lên, cảm giác như có sự kết hợp vô tình nhưng hoàn hảo. Sau khi xác nhận xong bí điển của Bắc Lẫm, Trần Sở tiếp tục mở ra mục lục bí điển của Simon Đế Quốc, lướt qua một vài giới thiệu ngắn gọn. Cuối cùng Trần Sở chú ý đến một bộ bí điển tên là Tinh Không Chiến Thú Cơ Thể. Bộ bí điển này được sáng tạo với mục tiêu xem thân thể con người như một hành tinh, kết hợp vật liệu cự thú, minh văn và năng lực cơ giáp, tạo thành vỏ bọc hình người của tinh không cự thú. Cơ giáp này không chỉ lớn mà còn có thể kích phát một loại lực trường giống như trọng lực của tinh cầu, tạo ra một lĩnh vực mạnh mẽ. Tuy nhiên, lý thuyết và thực tế còn có những khác biệt rõ rệt. Xác nhận chọn, Ba Tí Thần Viên và Tinh Không Chiến Thú Cơ Thể, bí điển, xác nhận, Trần Sở ra lệnh xác nhận, đã truyền tải lên, xin kiên nhẫn chờ đợi thông báo từ Tổng bộ Liên bang, kiểm tra đo lường ứng viên có nhiệm vụ trọng yếu, phân tích lộ tuyến nhiệm vụ, phân tích hoàn thành. Phân bản bí điển dự tính sẽ được gửi đến Bách Hồ Quốc, Thanh Sơn Thị trong 10 ngày. 10 ngày, cũng không phải quá lâu. Trần Sở suy nghĩ một chút. Sau khi đánh bại cửu đầu giao long, Lôi Viêm cự thú sẽ tập trung vào việc nghiên cứu phủ văn không gian tiên thiên, cùng với việc tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân. Trong 10 ngày, có thể sẽ hoàn thành việc cấu tạo một số hình thức cơ bản của bí điển này. Đến lúc đó, Trần Sở sẽ tham khảo thêm một chút về hai bộ bí điển tinh hoa, cùng với kinh nghiệm sáng tạo năng lực dung hợp. Có lẽ rất nhanh, hắn sẽ có thể tạo ra bí điển của riêng mình. Nghĩ tới đây, Trần Sở khẽ mỉm cười. Và lúc 4 giờ chiều hôm qua, Nhân Nhược Y cùng mọi người đứng ở dưới khách sạn cấp lục tinh nghỉ phép tại Đồng Đô. Sau khi chào tạm biệt, một nhân viên hậu kim tử hoa đi cùng họ rồi rời đi. Trần Sở theo sau Nhan Nhược Y, được nhân viên dẫn vào tầng cao của khách sạn. Lý Long và những người khác bắt đầu tiếp nhận công việc an ninh cho khách sạn. Tại phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, Trần Sở đi quanh gian phòng, xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó, khi Nhân Nhược Y đang thu dọn quần áo, Trần Sở tranh thủ bước ra ban công. Ngón tay hắn ấn nhẹ lên kính râm bên cạnh, phải nhanh chóng liên lạc với kênh quân đội. Ta là số không lên tuyến thành viên. Sở tiên sinh, ngài khỏe. Trần Sở nói nhỏ. Tôi muốn thông tin chi tiết về sơn thụ ngự phong tại Đông Đô, bao gồm cả thông tin về gia tộc liên quan đến cây sơn thụ này. Mặc dù kính râm có thể phân biệt và truyền tải thông tin tài liệu cơ bản, nhưng những tài liệu này chỉ thuộc về bề ngoài. Những thông tin chuyên sâu cần phải có những nhân sĩ chuyên nghiệp thu thập. Sở tiên sinh, xin chờ một chút, tài liệu liên quan sẽ nhanh chóng được chuẩn bị cho ngài. Dưới đáy biển, ngân sắc cự long hơi thở dốc nhẹ, một tòa cung điện băng tinh rộng hơn 200 mét và cao hơn 100 mét dần hiện ra, thô cứng và to lớn, hống. Cửu đầu giao long màu đen hưng phấn gầm lên. Kidola, sau này đây sẽ là điện của ngươi. Chín đầu long vương điện. Vài giờ trôi qua, khi vết thương trên mình cửu đầu giao long đã hồi phục, nó lại phát ra tiếng gầm nhẹ hỗn loạn. Hống hống hống, cảm ơn, Cecilia. Ngân sắc cự long ngẩng đầu lên, kiều hãnh gầm nhẹ, không cần khách khí. Đây là trách nhiệm của Cecilia đại nhân, Long cung chi chủ. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngân sắc cự long cảm thấy có chút nghi hoặc. Không đúng, mình là Long cung chi chủ, sao lại phải giúp xây dựng cung điện cho cự thú của Long cung? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của ngân sắc cự long, Lôi Viêm cự thú chỉ im lặng, không giải thích. Ai bảo năng lực của ngươi thích hợp với việc rời gạch? Khi cửu đầu giao long bơi vào cung điện, thân hình khổng lồ cuộn lại một chỗ và nhanh chóng ngủ say. Lôi Viêm cự thú quay đầu nhìn về phía ngân sắc cự long, hống. Cecilia đại nhân đã nhớ đến những điều đã hứa với ngươi. Đi thôi, nào bà thiên. Ngân sắc cự long nói xong, vỗ mạnh hai cánh và bay vào long vương điện. Tiếp theo là một con cự thú dữ tợn màu đỏ đi theo sau. Khi hai đầu cự thú tiến vào long vương điện, ngân sắc cự long phóng ra băng xương. Chỉ trong chốc lát, một bức tường băng dày đến 10 mét đã phong tỏa cổng cung điện. Không chỉ vậy, với lực lượng từ lĩnh vực của ngân sắc cự long, toàn bộ cung điện bị bao phủ. Đến lúc này, ngân sắc cự long mới bơi đến giữa cung điện, nằm xuống, hơi khép mắt. Ngay lập tức, vảy rồng trên mi tâm của nó tỏa ra ánh sáng màu trắng, những hoa văn thần bí bắt đầu hiện lên. Khi những hoa văn không gian phức tạp trên vảy rồng hiện rõ, ánh sáng lấp lánh phía dưới, tạo thành một bộ phủ văn hình chiếu 3D trong không gian, dài hơn 10 thước. Hình chiếu này giống như vô số hình đinh ốc màu bạc, xoay tròn thành một hệ tinh thể, tỏa ra một khí tức không gian huyền bí vô cùng. Dưới sự điều khiển của linh hồn ngân sắc cự long, không trung phủ văn hình chiếu giống như một bài toán vô cùng phức tạp, từ những công thức toán học đến các lý thuyết cơ bản, từng bước một được vạch ra. Nó giống như một bài toán giải mã, giải thích cho Lôi Viêm cự thú hiểu được cách suy luận, bắt đầu từ đầu và vì sao lại làm như vậy. Những hình chiếu này, dù chỉ kém một chút so với sự đột phá mà Lôi Viêm cự thú đã trải qua trước đó, nhưng vẫn mang đến cảm giác rõ ràng và chính xác. Hấp thụ và dung hợp tiên thiên không gian phủ văn ở phía sau, những phủ văn này chính là nền tảng pháp tắc của ngân sắc cự long, do đó nó mới cẩn thận đến vậy. Điều này cũng cho thấy ngân sắc cự long tin tưởng vào Lôi Viêm cự thú, đến mức có thể thể hiện toàn bộ pháp tắc trước mặt nó. Lôi Viêm cự thú nằm trên mặt đất, đôi mắt đồng tử màu vàng kim chăm chú nhìn vào không gian phủ văn, ý thức dần dần đắm chìm vào trong vô tận không gian thông tin. Nó bắt đầu hấp thụ điên cuồng những thông tin phong phú, làm phong phú bản thân. Trần Sở coi trọng tiên thiên không gian phủ văn này. Ngoài việc chuẩn bị để sử dụng như một cơ sở cho bí điển bên ngoài, hắn còn muốn thử xem có thể sáng tạo ra một con đường mới không. Bằng cách lấy phân thân và bản thể làm trung tâm, xây dựng một mối quan hệ linh hồn giữa chúng, sáng tạo ra một cánh cổng không gian ổn định cho phép vật phẩm, chẳng hạn như sinh mệnh thủy tinh, có thể thông qua đó được truyền tổng. Bởi nếu không có cổng không gian này, dù cự thú phân thân mạnh đến đâu, tài nguyên của bản thể vẫn không thể hòa hợp với chúng. Nhưng nếu có thể xây dựng một cổng không gian ổn định, cho phép cự thú lấy được tài nguyên từ biển cả và phân chia một phần cho bản thể, thực lực của Trần Sở sẽ tăng vọt với tốc độ chóng mặt. nhất là đối với sinh mệnh thủy tinh. Khi Trần Sở yêu cầu quân đội điều tra thông tin về gia tộc Sơn Thụ, một giờ sau, Bách Xuyên Anh Tử đột nhiên đến cửa và tự giới thiệu thân phận của mình, thành viên bộ đặc công quân đội. Cô nói, trước mặt Trần Sở là một nữ sĩ mặc âu phục trắng, đeo một thanh thái đao bên hông, trông rất nhanh nhẹn và anh tuấn. Trong mắt Trần Sở, sự ngạc nhiên lộ rõ. Bách Xuyên Anh Tử hơi cúi đầu, không sai. Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập bộ đặc công, là thành viên của tổ điều tra ám mạc ở Đông Đô, phụ trách đặc biệt các sự kiện liên quan đến tà thần giáo. Nhưng thân phận của tôi là bảo mật. Những người bên ngoài chỉ biết tôi là thành viên của võ quán. Lúc này, trong phòng khách, ngoài Trần Sở và Bách Xuyên Anh Tử, còn có Nha Nhược Y, Lý Đạo Nhất và Từ Hiểu Kỳ. Ba người đều có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng, ngay khi đến Đông Đô, Trần Sở đã phát hiện ra điều gì đó. Sau khi nhận được yêu cầu của Sở Tiên Sinh, tôi đã đặc biệt triệu tập lực lượng để điều tra rõ mối quan hệ của gia tộc Sơn Thụ. Nhưng Bách Xuyên Anh Tử dừng lại, ánh mắt cô lộ ra vẻ nghi ngờ. Trần Sở nhíu mày, có phải là không phát hiện ra gì không? Bách Xuyên Anh Tử gật đầu, không, gia tộc Sơn Thụ không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Gia tộc Sơn Thụ từ xưa đến nay là những người phụng thờ Đại Thiên Quỷ Thần, đã tồn tại hàng trăm năm. Người ta truyền rằng các thành viên trong gia tộc này đều mang dòng máu của Đại Thiên Quỷ Thần. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết và không ai tin vào điều đó. Nhưng trong thời đại gần đây, khi thiên địa thay đổi, mỗi người thừa kế gia tộc Sơn Thụ đều có thiên phú tu luyện đặc biệt. Hiện tại, tộc trưởng gia tộc Sơn Thụ, Sơn Thụ Long Hữu, là một đại cao thủ ở tầng 6 hậu kỳ, thực lực còn mạnh hơn cả phụ thân tôi. Với sự phát triển hàng trăm năm, gia tộc Sơn Thụ có hy vọng cực kỳ lớn tại Đông Đô. Trong cuộc điều tra lực lượng quân đội của tôi, phát hiện gia tộc Sơn Thụ rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong suốt mười mấy năm qua. Sạch sẽ sao? Trần Sở nhíu mày, tự hỏi liệu mình có cảm nhận sai không. Lúc này, Lý Đạo Nhất chậm rãi lên tiếng, sạch sẽ không có nghĩa là không có vấn đề. Với cảnh giới hiện tại của Sở huynh đệ, nhất là với loại công pháp mà anh ấy tu luyện, anh ấy gần như không bao giờ phạm sai lầm trong việc nhận ra tình huống có vấn đề. Chỉ có điều, gia tộc này ẩn giấu quá sâu, thông thường thủ đoạn không thể phát hiện được. Ý của người là phải sử dụng phương pháp đặc biệt? Trần Sở hỏi. Bách Xuyên Anh Tử liếc nhìn Nhan Nhược Y, người đang ngồi trên ghế salon và mỉm cười, rồi có vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Nhan Nhược Y cười khẽ. Anh Tử tiểu thư, nếu có gì muốn nói, cứ nói đi, mọi người đều là người nhà cả. Bách Xuyên Anh Tử do dự một chút rồi nói, hôm nay là Quỷ Vương Tiết của Đông Đô, một lễ hội lớn diễn ra tại Đại Thiên Quỷ Thần Thần Xã, không xa đây. Bây giờ chúng ta đều biết thân phận của Nhan tiểu thư đã bị lộ. Nếu gia tộc Sơn Thụ thật sự có vấn đề, Nhan tiểu thư có thể chủ động đến gặp họ và để họ ra tay. Nói đến đây, Bách Xuyên Anh Tử dừng lại một chút, rồi tiếp tục, vậy có phải là chủ động dẫn dụ họ xuất thủ? Mắt Nhan Nhược Y sáng lên, đề nghị này không tệ, tôi càng thích chủ động xuất kích thay vì bị động chờ đợi. Nhân tiện, chúng ta còn có thể đi dạo một vòng trong Quỷ Vương Tiết. Tôi đã nghe về ngày lễ này ở Đông Hạ, nghe nói rất náo nhiệt. Lý Đạo Nhất và Trần Sở liếc nhau một cái, suy nghĩ một lúc rồi không lên tiếng khuyên can. Gia tộc của họ, cường giả cao nhất cũng chỉ đạt tới tầng 6 hậu kỳ, đối với họ mà nói, sức mạnh này không đáng lo ngại. Cũng vừa lúc Trần Sở cảm nhận được sự thay đổi dưới đáy, nhưng không có gì nghiêm trọng. Còn việc thông chi quân đội để trấn áp thì không cần thiết. Một là vì đối phương rất kín đáo, hai là gia tộc của họ không cần phải huy động lực lượng lớn, nếu tính sai sẽ rất khó xử. Vậy tôi cũng có thể đi sao? Từ Hiểu Kỳ nhìn mọi người, đôi mắt sáng lên, có chút kích động. Sau khi chứng kiến cuộc chiến giữa Trần Sở và Trương Điểm đêm qua, cô ta rất hứng thú với cảnh tượng chiến đấu của các tu luyện giả cao cấp. Từ tiểu thư lần này có thể có nguy hiểm, cô vẫn nên ở lại. Trần Sở từ chối, dù hắn và Lý Đạo Nhất đều là cường giả, có thể bảo vệ tốt Nhan Nhược Y, nhưng thêm một người thường như Từ Hiểu Kỳ thì sẽ rất khó khăn. Nhan Nhược Y nhanh chóng thay một bộ đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai và đeo kính mắt. Nhìn cô ấy xong, Bách Xuyên Anh Tử nghi ngờ hỏi, Sở tiên sinh, ngài không đổi quần áo sao? Trần Sở lắc đầu, không cần thiết, chức trách của tôi là làm hộ vệ, dù có thay đồ hay không, người khác cũng có thể nhận ra qua dáng vẻ và cách đứng. Văn hóa của Việt Sơn Quốc có phần giống với Điểu Quốc, nơi này có rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ, vì thế ngày lễ Quỷ Vương Tiết ra đời nhằm tôn vinh các truyền thuyết liên quan đến quỷ. Theo thời gian, khi xã hội phát triển, mê tín đã được xóa bỏ và lễ hội này dần dần trở thành một sự kiện tương tự như lễ Vạn Thánh, tổ chức một lần mỗi năm. Đông Đô cũng là nơi xảy ra thiên địa dị biến, khi thành phố đầu tiên bị bạo viên tấn công. Vào thời điểm đó, một con cự thú cấp 9 xông vào thành phố, gây ra hàng trăm nghìn người thương vong, cuối cùng bị nhân loại tiêu diệt bằng chiến cờ và hạt nhân. Vết nứt do vụ nổ hạt nhân để lại vẫn còn cách thành phố khoảng 20 km. Dưới ánh đèn đêm, vùng ngoại ô của Đông Đô sáng rực, Không khí nhộn nhịp, dòng xe cộ và người dân tụ tập đi lại tạo nên một cảnh tượng rất náo nhiệt. Ha ha ha ha, mau đuổi theo ta đi, tôi là độc giác quỷ vương. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh ngọt hoa rơi kia. Không được, con ăn thay răng, không thể ăn đồ quá ngọt. Đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập, những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa ầm ĩ. Hai bên đường là các quầy hàng bán đủ loại thức ăn, đồ chơi và cả những chiếc mặt nạ ma quái. Mục đích là thu hút sự chú ý của đối phương. Bách Xuyên Anh Tử và Nhan Nhược Y đứng ở một quầy bán đồ ven đường. Bách Xuyên Anh Tử chỉ vào quầy bánh ngọt sau lớp kính thủy tinh, giới thiệu: Nhan tiểu thư, đây là món bánh ngọt nổi tiếng của Đồng Đồ, chỉ có một số ít người còn làm được món này. Tiểu thư có muốn thử một chút không? Vì cố tình chưa ăn cơm chiều, Nhan Nhược Y cảm thấy thú vị và gật đầu. Lập tức, Bách Xuyên Anh Tử phất tay, lão bản cho 4 phần bánh ngọt chỉ bạc tiêu. Chẳng mấy chốc, lão bản đem từng gói bánh ngọt chỉ bạc tiêu gói kỹ, đưa cho hai nữ nhân. Mọi người mỗi người một cái. Nhan Nhược Y cười tủm tỉm, lấy túi bánh ngọt và đưa cho Trần Sở và Lý Đạo Nhất. Trên tay Trần Sở và Lý Đạo Nhất lúc này không chỉ có bánh ngọt, mà còn là một nhóm lớn các món ăn vặt như sâu nướng, mực nướng, phiên chiên và bánh lệ. Cả ba tiếp tục đi dạo, Nhan Nhược Y thấy món gì ăn được cũng mua thử một chút. Mỗi khi nàng thấy món ăn ngon, lại ăn nhiều thêm một chút. Còn những món không ăn hết, nàng lén lút đưa cho Trần Sở và Lý Đạo Nhất, vì nàng biết khẩu vị của các tu luyện giả cấp cao rất lớn. Nếu thật sự muốn ăn, thì có thể ăn cả một con trâu. Nhược Y, kia, cái hoa đăng kia đẹp quá, chúng ta qua xem một chút nhé. Ân, chờ chút, ta sẽ qua ngay. Hai nữ càng đi dạo càng vui vẻ, nhìn ngắm mọi thứ, rõ ràng là quan hệ trở nên thân thiết hơn. Điều này làm Trần Sở cảm thấy hơi khó hiểu. Trong khi Nhan Nhược Y và Bách Xuyên Anh Tử hăng say dạo phố, sờ sờ tây nhìn một chút, thì Trần Sở lại cảnh giác quan sát mọi người xung quanh, từ người lớn đến trẻ con, từ nam nhân đến nữ nhân. Anh không chỉ sử dụng trực giác, mà còn chú ý đến từng động tĩnh, phát hiện không ít tu luyện giả ẩn nấp giữa đám đông. Tuy nhiên, những người này có thực lực tương đương nhau, phần lớn đều ở tầng 1 và tầng 2, chỉ có vài người ở tầng 3. Trong số đó, có một số học sinh có gương mặt khá nổi bật. Đồng thời không xa nơi đó, Trần Sở cũng cảm nhận được một vài người có khí chất quân nhân, là những tu luyện giả. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt của họ gặp nhau, cả hai bên đều nhẹ nhàng gật đầu. Khi cuộc hành trình tiếp tục, Trần Sở vẫn luôn cảnh giác và cẩn thận, thông báo hành động của bọn họ cho quân đội, phòng ngừa bất trắc. Trong khi Trần Sở đang cảnh giác quan sát những người xung quanh, thì cũng có vài người đang chú ý đến hắn. Dĩ nhiên, họ không phải vì thấy hắn đẹp trai, mà là vì hắn đi đêm khuya lại còn đeo kính râm, có vẻ như đang muốn gây sự chú ý quá mức. Mặc dù bây giờ là lễ hội Thiên Quỷ Vương, rất nhiều người mặc những bộ đồ kỳ lạ, thậm chí có người mang mặt nạ ác quỷ chạy khắp nơi gây náo loạn, nhưng đó vẫn chỉ là những người bình thường. Sở huynh đệ, có nhiều mỹ nữ quá ha. Lý Đạo Nhất thì để ý đến việc trên đường đi Trần Sở gặp phải nhiều mỹ nữ. Ây, trong điện thoại của người đã có mười mấy mỹ nữ bạn tốt, còn chưa đủ sao? Trần Sở nhìn Lý Đạo Nhất với vẻ bất lực. Cái kiểu này của Lý Đạo Nhất khiến Trần Sở không biết nói gì nữa. Nếu nói hắn háo sắc thì thực sự là không đúng, vì hắn chỉ trò chuyện với các mỹ nữ đó, phát chút hồng bao, còn những cuộc hẹn đi uống rượu hay vui chơi đều bị hắn từ chối. Nếu nói hắn không háo sắc, thì suốt ngày hắn chỉ chăm chăm nhìn mỹ nữ, đôi khi còn kéo Trần Sở cung binh phẩm từ đầu đến chân, cứ như là một người chưa bao giờ thấy mỹ nữ vậy. Trần Sở chỉ biết lắc đầu, không muốn quan tâm nữa. Trần Sở nhìn về phía Nhan Nhược Y, người đang cười rạng rỡ dưới ánh đèn, nhìn nàng. Trần Sở khẽ thở dài. Chẳng bao lâu, sau một tiếng đồng hồ, bốn người đi qua hai con đường náo nhiệt, và ngay lập tức cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh, dòng người thưa dần. Họ đã đến vùng ngoại thành, trước mắt là những cây cối rậm rạp và những ngọn núi nhỏ, đá xanh nhấp nhô. Cuối cùng, họ bước lên một con đường nhỏ lên núi, bốn người bước lên bậc thang, và dọc đường, những ngọn đèn đường nhỏ tỏa ra ánh sáng u tĩnh, mang đến cảm giác thần bí. Thỉnh thoảng có người lên núi hoặc xuống núi, trên mặt họ luôn thể hiện vẻ thành kính. Khi bốn người lên đĩa sườn núi, họ nhìn thấy một tòa miếu thần rộng lớn, đầy vẻ cổ kính và tĩnh lặng. Hai bên cửa lớn là hai bức tượng ác quỷ cao 8 mét, miệng há rộng, nanh vàng sắc nhọn, như thể đây không phải là cửa vào đền thờ, mà là cánh cổng dẫn đến địa ngục. Bách Xuyên Anh Tử khẽ nói, đây chính là đền thờ của Đại Thiên Quỷ Thần, nơi này coi như là nơi thần quan, thành viên gia tộc Sơn Thụ hầu hết đều ở đây. Gia chủ của Sơn Thụ là Long Hữu, thần quan Sơn Thụ Ngự Phong đời thứ hai, Sơn Thụ Ngự Lôi, cùng với ba thành viên khác của gia tộc đời thứ ba. Ít thành viên gia tộc như vậy sao? Lý Đạo Nhất có chút ngạc nhiên. Trong mắt Trần Sở, những gia tộc có tiếng trong xã hội địa phương này có lẽ chỉ là một nhánh cây nhỏ trong cành lá rậm rạp mà thôi. Bách Xuyên Anh Tử gật đầu. Từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu, dân số của Sơn Thụ gia tộc không mấy thịnh vượng, bình thường họ rất khiêm tốn, Nhan Nhược Y liếc nhìn hai bức tượng ác quỷ đá bên cạnh, rồi thả lỏng thần sắc và nói, đi thôi, vào xem thử. Lúc này đã là 8 giờ tối, khi bốn người bước vào, họ đi ngang qua một số du khách đang chen chúc. Lập tức không gian rộng lớn của đền thờ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Sau khi vào cổng lớn, họ bước vào một quảng trường rộng lớn. Ở giữa là một đại điện đồ sộ, phía sau là những công trình dành cho các thần quan của Sơn Thụ gia tộc. Dưới mái hiên của đại điện, các thần quan mặc trang phục hoa lệ, ngồi trên các đài cao, còn Sơn Thụ Ngự Phong thì có chút ngạc nhiên khi thấy họ. Bách Xuyên tiểu thư, Nhan tiểu thư, sao lại tới đây vào giờ này? Bách Xuyên anh tử hơi cúi người đáp, chúng tôi vốn dĩ tham gia lễ hội quỷ vương ở dưới, nghĩ đến đại thiên quỷ thần đền thờ ngay ở trên này, nên tiện thể dẫn Nhan tiểu thư lên tham quan một chút. Thì ra là vậy, mời vào. Sơn Thụ Ngự Phong là một cử chỉ mời. Khi Trần Sở và Lý Đạo Nhất đi qua, Sơn Thụ Ngự Phong cũng khẽ cười với họ, không hề thể hiện sự khó chịu gì. Bốn người tiến vào đại điện, khi Bách Xuyên anh tử đang bái tế thần tượng, một lão giả với khuôn mặt gầy guộc, mặc trang phục thần quan bước ra. Lão giả cũng mỉm cười, nhìn bọn họ với vẻ vui mừng như thể rất hân hạnh khi có họ tham quan đền thờ và bài tế đại thiên quỷ thần. Đứng sau lưng Nhan Nhược Y, Trần Sở ánh mắt đảo qua từng bức tượng ác quỷ dữ tợn, cuối cùng dừng lại ở tượng thần của đại thiên quỷ thần. Tượng thần cao khoảng 5 mét, mặc khôi giáp cổ xưa, và trên đầu gối của nó là một thanh đao dài 5 mét. Dưới chiếc mũ giáp, mặt tượng hiện lên một vẻ dữ tợn, giống như một ác quỷ đáng sợ. Khi Trần Sở nhìn vào tượng thần này, trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác như có một ác quỷ dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt lạnh lùng. Trần Sở khẽ nhếch môi, dùng lực chân để trói âm thanh rồi thấp giọng nói, Lý huynh, ngươi có cảm thấy bức tượng đại thiên quỷ thần này có gì kỳ lạ không? Lý Đạo Nhất vốn vẫn đang chăm chú nhìn tượng thần, bỗng có vẻ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, miệng khẽ nhúc nhích, có một chút kỳ lạ, hình như phía trên có một luồng khí tín ngưỡng vây quanh, tín ngưỡng khí tức. Trần Sở ánh mắt hơi thay đổi, trong thế giới này đã có những cường giả cấp vương có thể sánh ngang với thần linh, thậm chí có một số vương giả tự phong làm thần và xây dựng thần quốc. Những người này chắc chắn sở hữu những lực lượng đặc biệt như tín ngưỡng khí tức. Tuy nhiên, loại lực lượng tinh thần này mơ hồ và vô hình, chỉ có những vương giả nắm giữ pháp tắc lực lượng mới có thể thu thập được. Dù Trần Sở chỉ nghe qua mà chưa gặp trực tiếp, nhưng hắn cảm thấy bức tượng thần này có gì đó kỳ quái, như thể nó đang sống lại. Còn Lý Đạo Nhất có thể cảm nhận được tín ngưỡng khí tức yếu ớt trên đó. Điều này có liên quan đến việc hắn đã thức tỉnh tiền thiền. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, một bức tượng đã được thờ phụng suốt mấy trăm năm mà vẫn có một chút tín ngưỡng khí tức vây quanh cũng là chuyện bình thường. Nhưng, liệu có thực sự bình thường không? Trần Sở và Lý Đạo Nhất liếc nhau. Bất chợt, Trần Sở lạnh lùng nói, Lý huynh, hãy dùng sét đánh bức tượng đại thiên quỷ thần kia. Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều bất ngờ, Sơn Thụ Long hữu mặt mày biến sắc, với vẻ tàn khốc nói, vị tiên sinh này, đây là bức tượng thần đại thiên quỷ thần bảo vệ gia tộc chúng ta suốt mấy trăm năm, các ngươi muốn làm gì? Nói rồi, một cỗ khí lực đen tối mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể hắn, giống như ngọn lửa địa ngục cháy ngùn ngụt, tỏa ra một uy thế kinh người. Với khí thế của một cao thủ tầng 6 hậu kỳ, trong đại điện gió cuồng gào thét, mặt đất dưới chân hắn nứt ra từng vết nứt. Bên ngoài điện, trong mắt Sơn Thụ Ngự Phong cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Đối với họ, tấn công bức tượng tín ngưỡng này gần như tương đương với việc giết chết tổ tiên họ. Đúng lúc này, Lý Đạo Nhất xung quanh người phát ra lôi đỉnh màu tím, sấm sét liên tục vang lên. Chỉ trong chốc lát, một tia lôi quang màu tím to bằng cánh tay xoắn lại và chiếu vào bức tượng đại thiên quỷ thần. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, bức tượng thần nứt ra, từ các vết nứt từng làn khói đen bay ra. Ngay lập tức, một cỗ khí tức khủng khiếp không phải của con người tràn ngập không gian, luyện ngục ma khí. Trần Sở nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nhan Nhược Y, trên người tỏa ra hỏa diễm màu vàng, sắc mặt nghiêm nghị. Không ngờ lần này không phải là huyết thần giáo mà lại có liên quan đến tộc luyện ngục. Lý Đạo Nhất trên người lôi quang càng lúc càng mạnh, những tia lôi quang bao phủ cả phạm vi 5 mét. Tóc dài của hắn bay lên, như thể hắn là thần linh điều khiển sấm sét. Trong mắt Lý Đạo Nhất, lôi quang nhảy múa, âm thanh như sấm rền. Không ngờ bức tượng thần này lại có tín ngưỡng khí tức, nhưng thực chất lại dùng để áp chế khí tức địa ngục. Những kẻ phản bội như các người đều đáng chết. Thấy sự tình bại lộ, ánh mắt Sơn Thụ Long hữu dần trở nên đỏ máu, khí tức trong cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ, sắc mặt có vẻ dữ tợn. Ban đầu tôi không muốn liên quan đến chuyện này. Chuyện thiên vương, trí nữ đâu có liên quan gì đến tôi. Sao các người cứ ép tôi như vậy? Hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Lời chưa dứt, Sơn Thụ Long hữu bỗng nhiên biến thân, cơ thể đột ngột bành trướng, áo rách tung tóe, trong nháy mắt trở thành một thân hình cao hơn 3 mét. Đầu có hai chiếc sừng đỏ rực, vây quanh là quỷ khí và ma quang. Khí thế của Sơn Thụ Long hữu lập tức tăng lên gấp 10 lần. Ngọn lửa đỏ thẫm bốc cháy dưới cơ thể hắn, khí tức gần như đạt đến tầng 7, cả đại điện đều bị khí thế của hắn đè nén. Sơn thụ long hữu gầm nhẹ, Ngự Phong đừng để bọn chúng chạy thoát, kích hoạt thạch trận. Vâng, phụ thân. Kèm theo lời quát nhẹ, ngoài cửa sơn thụ Ngự Phong đưa tay chụp mạnh vào cột đá bên cạnh, rầm rầm. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang dội, tràn ngập sức mạnh bá đạo và cuồng bạo, như thể toàn bộ thiên địa đều bị áp đảo dưới một đòn của Trần Sở. Bùm ầm, một cơn nổ vang lớn, ánh sáng kim quang lóe lên, hình ảnh quỷ thần xuất hiện, tu vi từ tầng 5 sơ kỳ đột ngột tăng lên tầng 5 hậu kỳ. Sơn thụ Ngự Phong lập tức bị đánh bay, lực lượng quyền phong cực kỳ mạnh mẽ, khiến một phần vách tường của thần điện bị vỡ nát, không khí gào thét, cuồng phong vây quanh, máu thịt lẫn gạch đá vang ra xa, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập nửa quảng trường. Mọi người lập tức ngừng lại, trong đó có cả Lý Đạo Nhất, người đã chuẩn bị xuất thủ. Không phải, huynh đệ, lần này đến lượt tôi, ngươi đừng có làm khó tôi. Trước ánh mắt u ám của Lý Đạo Nhất, Trần Sở với bộ kính râm trên mắt, sắc mặt lạnh lùng, thu nằm đấm lại. Mặc dù đối phương không quá mạnh, nhưng rõ ràng là đang chuẩn bị một cơ quan lớn đã lên kế hoạch suốt mấy chục năm. Trong tình huống này, nếu tất cả bị phá hủy, hắn cũng không muốn có bất ngờ nào. À, ta sẽ giết các người. Nhìn thấy con trai mình bị đánh văng trong nháy mắt, Sơn Thụ Long Hữu lộ ra vẻ mặt hung dữ điên cuồng. Ma quang quanh thân tạo thành một hình ảnh quỷ thần khổng lồ cao 10 mét. Đối thủ của ngươi là đạo gia. Lý Đạo Nhất vung tay, hàng loạt tia sét tụ lại, hình thành một con rồng sấm lớn màu tím, phát ra tiếng gầm vang dội và lao thẳng vào quỷ thần hư ảnh, bu mông. Ngay lập tức, một cơn sóng xung kích cực mạnh bùng nổ, ánh sáng tím đen hủy diệt tất cả, những nơi nó đi qua, mái nhà thần điện sụp xuống, tượng đá vỡ nát, một tia sáng chói mắt phóng lên tận trời, ầm ầm, thần điện sụp đổ, Trần Sở trên người cháy lên ngọn lửa vàng của hỏa diễm khiêu dược, tạo thành một cường đại lực trường vô hình bao trùm trong phạm vi 5 mét. Những mảnh đá vụn và sức ép từ các vụ nổ chỉ mới gần tới phạm vi 5 mét đã bị một lực lượng thần thánh bá đạo ngăn lại, tạo thành một bức tường vô hình, không thể vượt qua. Rầm rầm rầm, những cơn gió mạnh cuộn lên trong bụi mù, từng đợt sấm sét như rắn lôi kéo, quỷ thần gào thét, song phương va chạm dữ dội, khiến một nửa của thần điện sụp đổ, vỡ vụn tràn ra, cảm nhận được sự cuồng bạo từ bên ngoài. Trần Sở mặt không biểu cảm, giữa tay ấn nhẹ vào tay, sơn thụ gia tộc và ma tộc có liên quan, phong tỏa núi nhỏ, không để lại một ai thu đến. Tiếng nói cứng rắn từ đối diện vang lên, dưới chân núi đã có mấy chục bóng người chờ sẵn, theo bốn phương tám hướng xông lên núi rừng, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ ở tầng 5. Trong vài nhịp thở, những người này đã gặp những thành viên khác của sơn thụ gia tộc đang trốn ở trên núi. Một trong số đó thấy tình thế nguy hiểm liền lập tức bỏ chạy, ngay lập tức một trận chiến nổ ra, trong đại điện đã bị tàn phá. Bách Xuyên Anh Tử cầm thái đao trong tay, mặt nghiêm trọng. Sơn thụ gia tộc rõ ràng có vấn đề, không chỉ là nội gia đơn giản, đây chắc hẳn là một sự bất ngờ. Trần Sở ánh mắt nhìn về phía sau, nơi có một làn ma khí đen ngòm bốc lên, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bọn họ có thể có liên hệ với ma tộc, ta cảm nhận được. Ma khí này có chút khác biệt với Maxus, và cả cái kỳ quái của quỷ thân thể. Rõ ràng trước khi không kích hoạt, ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, dường như không chỉ là sự dung hợp, mà còn giống như một sự cải tạo huyết mạch. Trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ hứng thú, muốn bắt một người từ sơn thụ gia tộc để nghiên cứu. Đối diện với sự thay đổi đột ngột, Niên Nhược Y bình tĩnh nói nhỏ, có thể họ đã dung nhập tinh huyết của luyện ngục ma tộc, tham chiếu công pháp của Bắc Lẫm để cải tạo bản thân, hướng về ma tộc. Chỉ là lạ một điều, làm sao họ có được tinh huyết của luyện ngục ma tộc? Rầm rầm rầm, lúc này từ xa, không khí lại vang lên một tiếng nổ lớn, quỷ thần. Không, chính xác là ác quỷ, hình dạng của sơn thụ Long Hữu lao mạnh về phía họ, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Nhan Nhược Y. Nó muốn ép buộc Nhan Nhược Y. Lúc này sơn thụ Long Hữu có vẻ rất chật vật, trên người có nhiều chỗ bị sét đánh nát, khí tức yếu đi rất nhiều, hoàn toàn không còn sức mạnh bá đạo như khi vừa biến hình. Hống, cút ngay cho ta. Sơn thụ Long Hữu gầm lên, vung tay lên. Ma khí đỏ thẫm cuộn xoáy tạo thành một chiếc ma chảo khổng lồ bao trùm cả đại điện, khiến không khí trong phạm vi 10 mấy mét sụp xuống, đất đá vỡ vụn. Chỉ là ảo giác cho ngươi nghĩ rằng có thể trêu chọc ta. Cùng với một tiếng gầm thấp, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể Trần Sở. Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, nửa thần điện bị sụp đổ bắt đầu chấn động run rẩy như thể có một cự thú cổ đại đang thức tỉnh. Hống, khi nắm đấm vàng vung ra, thần uy của long tượng được kích hoạt, toàn bộ thiên địa dường như cũng bị chấn động dưới sức mạnh khủng khiếp và bá đạo đó. Trời đất xoay chuyển, một quyền đáng sợ ấy khiến cho đại điện quỷ thần ngay lập tức bị một cú vỗ mạnh phá vỡ. Sức mạnh bá đạo đó khiến sắc mặt sơn thụ long nhũ thay đổi dữ dội, máu tươi phun ra từ miệng, thân thể quỷ thần cao 3 mét bị đánh bay, oanh một tiếng vang lớn. Cùng lúc đó, Trần Sở hóa thành một tia sáng vàng vọt lên tận trời, thân thể bốc cháy trong ngọn lửa vàng, tay cầm nộ trương, giống như thuấn di, trong không trung vươn tay nắm lấy mặt sơn thụ Long Hữu. Ngay sau đó, hai người từ trên trời rơi xuống. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên, cả khu vực núi rừng chấn động, phạm vi 20 mét đất bị vỡ nát, vô số đá vụn và đất đá bị hất đi dưới sức mạnh đáng sợ, tạo thành những vòng sóng xung kích hủy diệt. Cường độ tác động mạnh mẽ khiến Bách Xuyên Anh từ sắc mặt đại biến, vội vàng chắn trước mặt Nha Nhược Y, ngăn chặn cuồng phong và những mảnh đá vụn bay như đạn pháo. Tất cả sự việc này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Xa xa, Lý Đạo Nhất bị bao phủ bởi lôi quang, sắc mặt đau đớn. Trong nhận thức của hắn, khí tức sinh mệnh của sơn thụ Long Hữu, tên tinh anh quái vật ấy, đã hoàn toàn biến mất, bị Trần Sở một kích tiêu diệt. Lý Đạo Nhất không thể tin được, đây là lần đầu tiên hắn không thể trang bị đủ sức để đối phó. Hôm nay hai chương một vạn chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném nguyệt phiếu, ngày mai sẽ tiếp tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.